các ngươi đây là muốn đến Dược Sơn sao? Nơi này đã từng là lãnh địa của Hồn Thiên Thánh Địa tại Thiên Khải Bí Cảnh, là vườn thuốc của bọn họ, hơn trăm năm trước lại đột nhiên từ bỏ. Vì sao? Thánh địa làm việc, làm sao lại giải thích với người ngoài? Trên Dược Sơn có pháp trận đặc biệt, linh lực vô cùng nồng đậm, rất nhiều người chuẩn bị đột phá đều muốn tới nơi này. Bọn hắn nói xong cũng đi đến Dược Sơn. Dược Sơn vô cùng hùng vĩ, phạm vi đã hơn 3.000 mét. Người đi đến đều tự giác tìm một chỗ an tĩnh, yên lặng ngồi đấy, phun ra nuốt vào linh khí và dược khí. Nơi tốt như vậy tại sao lại từ bỏ? Khương Nghị cảm thấy kỳ lạ liền đi đến Dược Sơn. Trên núi tỏa ra ánh sáng lung linh, khắp nơi có thể thấy được các loại bảo dược, nhưng đều là thường gặp ở bên ngoài, cho đến khi đi đến độ cao ngàn mét, rốt cuộc cũng không giống với lúc trước. Mùi thuốc thật nồng. Bọn người Khương Nghị nhịn không được mà thở sâu. Mùi thơm ngát xông vào mũi, xung quanh đều là linh khí, như mây như khói, linh quang như mang, khí lãng cuồn cuộn thật chói mắt. Linh quả ở nơi đây lại càng nhiều, còn có rất nhiều loại vô cùng hiếm thấy, tuy nhiên đều đã bị hái đi. Không hổ là vườn thuốc của thánh địa. Khương Nghị nhận ra tên của rất nhiều loại thực vật đặc biệt, đều là thiên tài địa bảo cả, hẳn là Hồn Thiên Thánh Địa tự phân chủng loại. Tại sao Hồn Thiên Thánh Địa lại muốn từ bỏ? Già An Nhiên tiện tay triển khai mây mù trước mặt, đang muốn đi tới phía trước, nhưng bất chợt sửng sốt một chút. Đây là... Khương Nghị rung động nhìn một màn trước mắt. Bọn hắn đứng ở độ cao 2.000 mét, nơi này mây mù dày đặc bao quanh ngọn núi, bọn hắn vốn cho rằng có thể tiếp tục đi lên, lại phát hiện trước mặt lại là một gốc cây. Một cây đại thụ thật cao khủng bố thẳng đến trời đang cắm sâu rễ tại đỉnh núi Dược Sơn. Nói cách khác, Dược Sơn này thật sự chỉ có 2.000 mét, 3.000 mét phía trên lại là một cái cây to lớn. Từ dưới núi nhìn không ra là bởi vì phía trên cuốn đầy dây leo tráng kiện, treo nhiều loại linh quả, che đậy bộ dáng lúc đầu. Mà cái cây này là cây chết, độ cao 3.000 mét cũng chỉ là thân cây, ở có một số bị một loại lực lượng kinh khủng nào đó đánh vỡ nát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là Dược Sơn, hay là núi chôn giấu lấy cái cây này đây, nó đã từng hùng vĩ đến mức nào chứ? Dạ An Nhiên đứng ở gần bên, khó có thể tưởng tượng được quy mô của nó. Xung quanh tất cả đều là rễ già tráng kiện, giống như là cự mãng đang uốn lượn, lại cắm sâu rễ vào Dược Sơn. Thân cây đều to đến ngàn mét, rễ cây sẽ là quy mô gì đây? Nói không chừng bên trong Dược Sơn 2.000 mét dưới chân tất cả đều là rễ già. Đây là thiết thụ sao? Khương Nghị dùng sức gõ gõ thân cây đang hiện ra ô quang, đều đã chết không biết bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn còn cứng rắn như sắt. Ta chưa nghe nói qua cây cối có thể dài đến quy mô như vậy. Dạ An Nhiên lắc đầu, cây cối cao ngàn mét ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, nhưng lại cao hơn nữa thì là vô cùng hiếm thấy, còn thân cây to ngàn mét giống như vậy thì khó có thể tưởng tượng được. Khương Nghị ngước nhìn bầu trời, có một suy đoán. Lúc trước, thời điểm Thiên Khải Bí Cảnh vừa xác lập quy tắc, từ trên trời giáng xuống lực lượng hủy diệt tiêu diệt vô số sinh linh mạnh mẽ. Cái cây này vô cùng có khả năng là chết ở thời kỳ đó. Chết trên vạn năm rồi. Khương Nghị đi dọc theo vết nứt trên cây chết. Chỉ là một cái khe mà thôi liền cho người ta một cảm giác đang đi đến hẻm núi thâm sơn. Trong này cũng trải rộng nửa sợi đằng già, sinh trưởng lên những đóa hoa xinh đẹp và những loại linh quả hiếm thấy. Đây không phải Dược Sơn, đây là vườn ươm giống. Linh hồn Đan Hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Có ý gì? Khương Nghị khẽ giật mình, không hiểu rõ ý của Đan Hoàng. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là muốn phục sinh cái cây này. Cây này còn chưa có chết. Hẳn là chết rồi, nhưng loại đại thụ thông thiên này sinh mạng lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù chết, cũng sẽ giữ lại một chút hy vọng sống. Linh hồn Đan Hoàng trầm mặc một lát, lại nói. Ngọn núi này trồng linh quả linh thảo, ngoại trừ tụ linh, thì chính là dưỡng hồn, khác một chút chỉ là che giấu thôi. Bọn hắn lập xuống bia đá Hồn Thiên Thánh Địa, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nhưng thật ra là muốn mượn danh nghĩa xây dựng Dược Sơn để phục sinh cổ thụ. Nhưng, trải qua vô số đời cố gắng, thì vẫn thất bại. Khương Nghị rung động lắc đầu, Thánh Địa thật biết tính toán, đại thụ như vậy, nếu như trùng sinh tất nhiên sẽ có năng lực thông thiên. Cũng có thể là đã thành công. Làm sao ngài biết? Nếu bọn hắn đã cố gắng mấy trăm năm thậm chí càng lâu hơn, thì không có khả năng dễ dàng buông tha, coi như từ bỏ. Cũng không cần thiết cả tòa Dược Sơn này, cũng không cần. Bởi vì nơi này là ở Thiên Khải Bí Cảnh, Dược Sơn lại bố trí pháp trận, không cần bao nhiêu người đóng giữ, cứ giữ lại là được rồi. Ánh mắt Khương Nghị lấp lóe. Trừ phi bọn hắn thật đã đạt được mục đích, nhưng không phải phục sinh cả cây đại thụ, mà là nuôi dưỡng ra mầm cây mới. ta chỉ là suy đoán mà thôi. Linh hồn Đan Hoàng mặc dù chỉ là hồn niệm, nhưng lại có rất nhiều ký ức, cũng có được ý nghĩ của riêng mình. Cũng có thể chính là mầm cây, nếu như có thể một lần nữa nuôi dưỡng được nhất định có thể trở thành hộ giả của toàn bộ thánh địa, mà còn có thể tồn tại mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm. Khương Nghị nói xong liền muốn rời khỏi, trong đầu lại chợt toát ra một ý nghĩ. Hồn Thiên Thánh Địa từ bỏ nơi này trăm năm rồi. Cự Linh Trận ở nơi này vẫn tồn tại. Có thể còn có mầm cây mới hay không? Khương Nghị lập tức vùi đầu kiểm tra thảo linh hoa trong cái khe linh, không có phát hiện mầm mống đặc biệt nào, hắn lại nhảy đến bên ngoài bắt đầu đào hố. Người đang tìm cái gì? Dạ An Nhiên kỳ lạ nhìn Khương Nghị, làm sao đột nhiên có tinh thần thế này? Lý Dần quay đầu nhìn Khương Nghị một chút, lại tiếp tục hái linh quả linh thảo xung quanh, không quan tâm, mà cứ đưa vào trong miệng. Hắn rất đói, vô cùng đói. Giống như ăn thế nào cũng đều không đủ no. Khương Nghị chọn lấy một cái rễ già vô cùng to lớn mà đào hố, nhưng đào không bao lâu thì lại phát hiện vấn đề. Rễ ở trong ngọn núi này đã gãy mất. Khương Nghị leo ra, dọc theo một sợi rễ khác mà đào. Sau khi đào mấy chục mét thì cũng phát hiện cái rễ này cũng đã đứt. Liên tiếp thử mười mấy lần, tất cả những sợi rễ chôn sâu ở trên núi này đều bị vô tình chặt đứt. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là đã nuôi được mầm mống rồi. Bọn hắn hao phí thời gian lâu đến như vậy là để đại thụ sẽ được sinh trưởng mới, nhưng không muốn lại có người đánh chú ý tới cổ thụ. Trước khi từ bỏ dược sơn thì đã chặt đứt tất cả rễ cây, triệt để phế nó đi. Linh hồn Đan Hoàng khẳng định suy đoán của mình. Nếu có thể nuôi dưỡng ra được một mầm, nói rõ đại thụ còn có sinh cơ, nói không chừng sẽ có cái thứ hai, thì sao? Khương Nghị chợt có tinh thần hơn, tiếp tục ra sức đào. Linh hồn Đan Hoàng rất bất đắc dĩ. Dạng cây cối này có thể nuôi dưỡng ra mầm cây mới chẳng khác nào là luân hồi trùng sinh, cũng hao hết chút sinh cơ còn sót lại sau cùng trước khi chết, là không thể nào lại có cái thứ hai. Nếu không tại sao Hồn Thiên Thánh Địa lại muốn từ bỏ nơi này, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp tục nuôi dưỡng mà. Ta đào để xem. Tình huống kỳ diệu như vậy cũng không thấy nhiều, đụng phải thì cứ thử một chút. Nếu như đào được coi như kiếm lời, không đào được thì dù sao cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian. Khương Nghị ở trong ngọn núi tiếp tục đào, đào đến đào đi, làm không biết mệt, mười phần nhiệt tình. Đứa nhỏ như ngươi thật là. Linh hồn Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, có đôi khi thật không biết nên nói là nên nể phần sức lực của này Khương Nghị hay nên nói tính tình Khương Nghị quá cuột cường. Giống thời điểm lúc ấy hắn mạo hiểm trở về Tây Cương, khư khư cố chấp, không tiếc đem cô giam lại, càng trực tiếp từ bỏ lời mời chào của thánh địa. Giống như khi luyện đan, vì nghiên cứu đan thuật mà hắn hơn 100 ngày không ngủ không nghỉ. Còn có, chính là Khương Nghị tự mình nói, lúc trước vị Diêm Bá thần bí kia trước khi đi đã để hắn xông xáo rừng rậm, đem sinh tồn lắng động thành bản năng. Chỉ một câu như vậy mà đứa nhỏ này lại thật ở Đại Hoang huyết luyện 8 năm. 8 năm. Lúc đó vẫn chỉ là hài tử mấy tuổi. Linh hồn đang hoàn đoán chừng trong lòng Khương Nghị đã mang theo cái phần cường quật kia rồi. 8 năm huyết luyện không chỉ có lắng động bản năng sinh tồn, còn tăng thêm cái phần chấp nhất kia. Nhưng lúc linh hồn Đan Hoàng đang thở dài Khương Nghị cuộc cường, Khương Nghị đột nhiên ngừng tay. Tiền bối, người đã nghe chưa? Ánh mắt Khương Nghị lấp lóe trong bóng đêm, cẩn thận lắng nghe cái gì đó. Có âm thanh, thanh âm rất non nớt. Linh hồn Đan Hoàng sờ nhẹ vào linh hồn Khương Nghị, cảm nhận được tình huống bên ngoài. Khương Nghị tiếp tục đào xuống một thời gian, âm thanh đã biến mất, phương hướng không đúng. Khương Nghị tranh thủ thời gian lại đào đến những phương hướng khác. Âm thanh yếu ớt kia lại xuất hiện. Đào. Đan Hoàng lập tức thúc giục. Khương Nghị hất ra móng vuốt, ra sức đào lấy. Mấy chục mét, mấy trăm mét. Rốt cuộc âm thanh cũng trở nên rõ ràng, đang cứng rắn khuếch tán trong nham thạch. Phía dưới có cái gì đó. Hạo tiểu tử, riêng ta thì nể cái phần kiên trì này của ngươi đấy, đào đi, nhanh, cố giữ vững tính cách này, ngươi có thể thành đại sự. Linh hồn Đan Hoàng hoàn toàn quên đi mình trước đó đang rất rung động, thúc giục Khương Nghị tiếp tục đào hướng. Hắn kỳ thật mơ hồ đoán được thân phận cái cây đại thụ thông thiên này, nếu quả thật có thể tìm kiếm được mầm non, lại bồi dưỡng cho trưởng thành, tương lai vậy đơn giản. Khương Nghị đào lại đào, âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc cũng, Khương Nghị cố gắng đào ra một cái hố nhỏ ở trong ngọn núi, bên trong hố nhỏ là một đầu rễ cây cuối cùng nhất, phía trên đầu rễ cây này đã bị chém đứt. Nhưng nó đâm xuống quá sâu, giống như đâm xuyên qua cả tòa dược sơn này, sâu dưới lòng đất, ven đường sinh ra vô số sợi rễ. Tại vị trí cuối cùng này vậy mà lại xuất hiện một đoạn rễ tia mới. toàn thân sợi rễ phát sáng, trên dưới phân nhánh, giống như là hình người. Tiểu gia hỏa vô cùng có sức sống, vậy mà phát ra tiếng kêu kỳ lạ, trùng kích hai bên tạo ra một cái hố nhỏ. Thật đúng là đã sinh ra rễ mới, cái này mặc dù không phải là mầm mống, nhưng sợi rễ đã thành hình, xem như là một sinh mạng độc lập. Linh hồn đang hoàn khó có thể tin, đây chính là kỳ tích của sinh mạng. Rốt cuộc đây là cây gì? Khương Nghị kích động càng rung động. Chỉ là một sợi rễ mà thôi, vậy mà tại muốn độc lập, tốn sức muốn tránh ra từ trên rễ. Ta đoán chừng là thiết long cổ thụ, cũng có thể gọi là thiết huyết chiến thụ, còn có tên khác là thông thiên long cốt, là thụ yêu trời sinh trong hoàng tộc, tại thời đại chúng ta đã từng xưng bá qua. Trời sinh hoàng tộc. Khương Nghị có thể nghe ra được phần cảm thán trong giọng điệu của linh hồn đan hoàng, nhưng trong trí nhớ hắn lại không có mảy may vết tích nào liên quan tới đại thụ này. Ngươi nghe tên thì biết, chỉ cần bọn chúng có thể trưởng thành liền có thể khống chế cả một mảnh rừng rậm, tính tình bọn chúng dữ dằn, vô cùng hiếu chiến, rễ của bọn chúng có thể biến thành chân, tùy ý đi đây đi đó, nhánh cây có thể làm cánh tay, cuồng chiến bát phương. Tốt thay cho một gốc chiến thụ. Khương Nghị kinh ngạc, cái này so ra còn hung mãnh hơn cả yêu thú. Bọn chúng có thể cao dài vạn mét, còn có thể hấp thu tinh hoa đại địa, thân thể khỏe mạnh. Tại thời đại của ta, thiết long cổ thụ mạnh nhất, chặt cây có thể mở ra thiên khung, thân thể có tân hèn kháng vạn đạo thần binh. Tuy nhiên cái gì? Khương Nghị ngạc nhiên nhìn tiểu gia hỏa, quả là bảo bối tốt. Tiểu gia hỏa này không dễ nuôi, quá trình trưởng thành của nó cần hút số lượng lớn kim nguyên lực, tốt nhất là trực tiếp trồng ở quặng sắt, hoặc có thể là mỏ kim loại. Tiền kỳ hấp thu kim nguyên lực càng nhiều, càng quý giá, càng đặc biệt, tiềm lực của nó sẽ càng lớn. Cái này dễ thôi. Khương Nghị không để ý, nếu đã tới tay, thì có thể cam đoan cho ăn no mê mẩy. Linh hồn đan hoàng cũng không có nói thêm nữa, chẳng quản nó có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Nếu đụng phải loại hoàng tộc nguyên thủy, thì chính là thiên đại cơ duyên, lấy đi rồi lại nói sau. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí cố kéo đứt rễ thân. Tiểu gia hỏa sững sờ, giơ đầu lên nhìn Khương Nghị trước mặt, bộ dáng vô cùng linh tính. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở. Chớ nóng vội ra ngoài, trước hết để cho nó quen thuộc với ngươi đã. Toàn thân tiểu gia hỏa tản ra huỳnh quang màu xanh biếc lại tinh khiết như nước. Nó run run người, nhảy đến trên người Khương Nghị, phát ra âm thanh chi chi. Khương Nghị nhìn kỹ, từ chỗ nào phát âm thanh vậy? Khương Nghị, ngươi thật, đã đào được bảo bối rồi. Linh hồn đan hoàng rất rung động, cảm thấy may mắn vì Khương Nghị đã kiên trì. Nếu không cơ duyên to lớn như thế này, sẽ sượt qua người mất. Khương Nghị nhẹ nhàng điểm tiểu gia hỏa một chút, cười nói. Ta chính là muốn chạm tìm vận may, nhân sinh mà, xác thực cần phải kiên trì. Linh hồn đan hoàng rất tán thưởng, hoàn toàn quên đi những cái bất đắc dĩ trước đó của mình. Ngoại trừ hiếu chiến ra nó còn có năng lực gì khác không? Công dụng kỳ diệu của thiết long cổ thụ nhiều lắm, người cứ từ từ phát hiện đi, ta cũng không muốn nói nhiều. Linh hồn đan hoàng không nói thêm lời, rốt cuộc ở trong lòng cũng đã làm quyết định. Hắn phải bồi đứa nhỏ này trưởng thành, hắn phải chứng kiến tương lai của đứa nhỏ này, hắn càng phải tự mình nhìn một chút, khung cảnh thiết long cổ thụ mở ra thiên khung, gào thét khiến cho hoàng tộc thiên hạ rung động. Đây là cái gì? Lúc già An Nhiên nhịn không được muốn leo đến trong hố tìm Khương Nghị, thì cuối cùng Khương Nghị cũng đi ra. Nhặt được bảo bối. Khương Nghị đụng đụng tiểu gia hỏa trên vai, kích cỡ chỉ tương đương ngón cái, không nhìn kỹ còn không nhìn thấy. Cảm ơn. Lý Dần mỉm cười, đưa tay bắt lấy, nhét vào trong miệng. Ngươi, chết tiệt, ngươi phun ra cho ta. Khương Nghị sững sờ, luồn một chân lên, đá vào trên bụng Lý Dần. Mà a. Lý Dần vội vàng không kịp chuẩn bị, quỳ trên mặt đất, đem sợi rễ vừa nuốt xuống phun ra. Ai nói cho ngươi là cái gì cũng đều có thể ăn? Khương Nghị tranh thủ thời gian nhặt sợi rễ lên, cẩn thận từng ly từng tí lau đi dịch nhờn phía trên. Không phải đào cho ta sao? Lý Dần đau đến ngoác mồm. Đây là cái gì? Lần đầu tiên già An Nhiên nhìn thấy Khương Nghị khẩn trương như vậy. Còn ta? Sau khi Khương Nghị xác định sợi rễ không việc gì, liền vui vẻ cười nói. Già An Nhiên dở khóc dở cười, làm nửa ngày, ngươi ở bốn chỗ đào hố là đi đỡ đẻ cho Dược Sơn sao? Hồn Thiên Thánh Địa tính sai rồi, hắc hắc, rời khỏi nơi này trước, trên đường đi ta giải thích cho cô nghe. Khương Nghị lấp xong hố liền mang theo già An Nhiên và Lý Dần rời khỏi Dược Sơn. Ta cần làm sao mới cho nó ăn được đây? Trên đường, Khương Nghị thỉnh giáo Đan Hoàng. Linh hồn Đan Hoàng đạo. Mỏ kim loại làm món chính, vũ khí làm điểm tâm, đừng sợ lãng phí. Chỉ cần có thể nuôi nấng nó lớn lên, tất cả lãng phí của ngươi đều là đáng giá. Nó đây là coi như rễ hay là mầm cây? Chỉ có thể coi là rễ, chờ ngày nào đó nó mọc ra mầm non mới có thể xem như là mầm cây. Nói như thế nào đây, thật giống như tương lai ngươi, để già ăn nhiên hoài. Ông Khương Nghị đang khiêm tốn thỉnh giáo thì Đan Hoàng lại ngừng lại. Được rồi, tự ngươi hiểu đi. Hoài cái gì? Khương Nghị kỳ quái, ngược lại là hỏi lại. Không có gì, tự mình hiểu đi. Ta không hiểu được, ngài kiến thức rộng rãi, các vấn đề đều có nghiên cứu. Vấn đề này ta không có nghiên cứu. Vậy thì giới thiệu đơn giản thôi, tự ta hiểu. Linh hồn Đan Hoàng trầm mặc một hồi. Ngươi coi nó như là quả trứng, là sinh mạng, nhưng còn không có phá xác. Thế này sao, đã hiểu. Khương Nghị chạy ra rất xa, sau khi xác định bốn phía không có nguy hiểm, liền đem sợi trẻ từ trong ngực ra. Dạ An Nhiên, Đan Hoàng, Lý Dần đều tiến đến phía trước, ngạc nhiên nhìn tiểu gia hỏa hoạt bát trên tay Khương Nghị. Cái này gọi thiết long cổ thụ, cũng có tên là thiết huyết chiến thụ, thông thiên long cốt. Khương Nghị hưng phấn giới thiệu tình huống của tiểu gia hỏa cho bọn hắn. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy, nó tương lai cũng sẽ trưởng thành đến mấy ngàn mét cao sao? Nó còn có thể mình đi lại sao, cao mấy ngàn mét, mấy ngàn nhánh cây, còn có thể đi tới khắp nơi. Dạ An Nhiên khó có thể tưởng tượng hình ảnh kia, lại có thể cảm nhận được thật sâu tiềm lực của loại thụ yêu này, trách không được Khương Nghị lại kích động đến như thế. Lý Dần kinh ngạc trừng to mắt, tiểu gia hỏa chỉ lớn chừng ngón cái, tương lai có thể phá tờ sao? Thế giới này quá điên cuồng. Chuyện ta biết rất nhiều. Khương Nghị bưng lấy tiểu gia hỏa, cười tươi như hoa. Bảo bối, đây thật sự là đại bảo bối. Ngươi biết nhiều lắm. Dạ An Nhiên im lặng, đụng phải loại chuyện đó liền xem như giả vờ nghi ngốc sao? Có phải cô có một thanh kiếm hay không? Khương Nghị ngẩng đầu nhìn Dạ An Nhiên. Làm gì? Thức ăn của nó là sắt, cho nó ăn. Khó mà làm được, đó là kiếm của mẫu thân ta. Vậy sao? Khương Nghị gãi gãi đầu, nhớ tới Hoa Vị Ương và Diêm Lâu trong thanh đồng tiểu tháp, lập tức luồn ý thức vào. Đem nhận không gian của ngươi ra đây. Khương Nghị tìm được Diêm Lâu đang tạm giam một mình. Nằm mơ. Diêm Lâu khôi phục khí sắc không ít, mặt âm trầm ngồi ở trong góc. Nhận không gian của hắn không phải phàm phẩm, không chỉ có không gian 300 mét, còn có thể tự hấp thu linh khí trong thiên địa. Bên trong có núi, có hồ, có thác nước, hoa cỏ cây cối, linh điệu ngư trùng, tựa như là một tòa sơn cốc tĩnh mịch. Bên trong còn có rất nhiều đan dược, linh bảo, đấy là bảo khố của hắn. Thả ta ra, ta muốn cùng ngươi quyết đấu công bằng. Diêm Lâu chống người lên, bị bại quá oan uổng, uất ức đến mức mỗi khi hắn nhớ tới đều có thể tức đến nội thương. Đường đường thánh linh văn, một trong ngũ đại thiên kiêu Ly Hỏa Thánh Địa lại bị người khác ngược nửa chết nửa sống. Nếu như là luận võ bình thường thất bại thì cũng có thể chịu được, mấu chốt là hắn từ đầu đến cuối ngay cả sức phòng thủ cũng đều không có, ngay cả cơ hội thi triển thực lực chân thật đều không có, còn ngay trước mặt vài trăm người. Cái này khó tránh khỏi sẽ khiến cho hiểu lầm người khác, Diêm Lâu hắn không có gì hơn cái này, Thánh Linh Văn không có gì hơn cái này. Ngươi không xứng bàn bạc công bằng, đem chiếc nhẫn giao cho ta, nếu không, hình như ngày đó ngươi tự mình nói, phương thức giải trừ liên hệ trực tiếp nhất chính là ngươi chết đi. Khương Nghị đối với gia hỏa này không hề cảm tình, cũng không cần thiết phải khách khí. Giết ta, ha ha, ngươi dám không? Bây giờ ngươi còn sống phóng khoáng tự tại, nhưng chỉ cần rời khỏi Thiên Khải bí cảnh, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ lập tức trải lệnh truy sát đầy thiên hạ. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta là thánh địa luyện đan, số lượng luyện đan sư là nhiều nhất trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, cũng là cường đại nhất. Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta kết giao bằng hữu nhiều vô số kể, chỉ cần chúng ta mở miệng, bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp điều tra thân phận của ngươi, diệt sạch gia tộc, tông môn ngươi. Lực ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta vượt xa Vô Hồi, Linh Kiếp và Hồn Thiên, ngươi gây nhầm người rồi. Diêm Lâu đứng ở trong lồng giam mờ tối tìm kiếm lấy bóng dáng Khương Nghị. Hắn là cao ngạo, nhưng hắn có vốn liếng cao ngạo, Ly Hỏa Thánh Địa làm việc cường thế, nhưng xác thực có vốn liếng cường thế. Lồng giam lâm vào an tĩnh. Sợ sao, ha ha, muộn rồi, ngươi phải chết, toàn tộc ngươi đều phải chết, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Coi như ngươi quỳ ở trước mặt Ly Hỏa Thánh Địa, Hồ Gia Gia gọi tổ tông, cũng sẽ không được tha thứ. Diêm Lâu cao ngạo đứng đấy, không cầu xin tha thứ, cũng không có để Khương Nghị thả hắn ra ngoài. Bởi vì không bao lâu nữa, Khương Nghị liền sẽ nhận chế tài của Ly Hỏa Thánh Địa, mình sẽ được Thánh Địa đón về một lần nữa. Nhưng, Diêm Lâu đã đợi lại đợi, hơn nửa ngày đều không có lại truyền đến Khương Nghị thanh âm. Người đâu? Gương mặt Diêm Lâu có chút run rẩy, hỗn đản này lại không nhìn đến hắn rồi.

Lúc này, một tiếng gáy to rõ đột nhiên từ bầu trời phương xa truyền đến, thanh âm mát lạnh chói tai, vang động núi sông, rõ rõ ràng ràng truyền vào hố sâu dưới mặt đất này. Đao Hoàng cảm nhận được kích thích huyết mạch quen thuộc, nó nhìn về phía hư không nơi xa rít gào. Tôi triệt tới, các ngươi ở lại, ta đi nghênh đón thánh huyết. Khương Nghị rời khỏi hố sâu, nhìn qua bầu trời phương xa. Kim Sĩ Đại Bằng giống như mặt trời nở rộ, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, từ bầu trời xa xôi bay tới. Phía sau mặc dù đi theo một vài con linh cầm, nhưng lại ở tận mấy chục dặm, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng. Khương Nghị xông vào rừng rậm, sau khi phóng tới hơn 10 dặm liền vươn ra hỏa dực, xông về không trung. Năm giọt thánh huyết. Tôi triệt đứng ở trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng thần tuấn, đem hộp gấm chứa năm giọt thánh huyết ném cho Khương Nghị. Khương Nghị mở hộp gấm ra lần lượt cẩn thận kiểm tra. Tôi triệt nhắc nhở Khương Nghị. Mặc dù thánh huyết quý giá, nhưng không cần quá ý lại, một giọt là đủ. Ta không cần thánh huyết, năm bằng hữu, một người một giọt. Đây chính là thánh huyết, cho bằng hữu sao? Ngươi, không có bằng hữu sao? Tôi triệt ta, có gia tộc, có thánh địa, không cần bằng hữu. Ngươi là không giao tiếp được bằng hữu sao? Khương Nghị cười lắc đầu, tiếp tục kiểm tra thánh huyết. Kẻ yếu mới cần bằng hữu. Thật sao, ý nghĩ rất đặc biệt nha. Khương Nghị cất hộp gấm vào thanh đồng tiểu tháp, cũng đem thú nguyên thanh bằng to lớn ném cho Tô Triệt. Chúc mừng, thi thể thanh bằng phối hợp thú nguyên thanh bằng, nhất định có thể để cho huyết mạch kim bằng của ngươi thay đổi lớn. Ta chuẩn bị vì muội muội ta. Tô Triệt kiểm tra thú nguyên, sau khi xác định không có gì không trọn vẹn, thì cũng thu vào. Gia giáo đại diện thánh địa không sai, so với những thánh địa như Ly Hỏa thánh địa kia mạnh hơn nhiều. Chờ một chút, ngươi đi ngay sau. Còn muốn làm giao dịch khác à? Ta chỉ cần thú nguyên thanh bằng, những thứ khác không cần, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi làm sao chuẩn bị rời khỏi thiên khải bí cảnh? Cái này không đơn giản sao, thiên khải bí cảnh của Thương Huyền Đại Lục tổng cộng có 5 nơi, thông hành thời gian là dịch ra, chờ khi ta muốn rời khỏi, thì sẽ đến thông đạo khác rời khỏi. Khương Nghị cười cười, nói. Bọn hắn cho rằng ta cái gì cũng không biết, kỳ thật, thứ ta biết càng nhiều hơn so với bọn hắn. Sau một tháng, đúng là thời điểm bên chúng ta mở ra thiên khải bí cảnh, ngươi có thể mượn đường nơi đó. Ngươi là đang mời. Khó được đụng phải người có ý tứ, chết quá đáng tiếc. Nếu có hứng thú, ngươi có thể đến ta đại diện thánh điện ngồi một chút. Tôi triệt cười, Kim Sĩ Đại Bằng bay lên không mấy ngàn thước, trong nháy mắt đã biến mất ở sâu trong tầng mây. Một ngày ngắn ngủi, thiết lung cổ thụ vậy mà đã hút hết năng lượng quặng sắt cứng rắn biến thành đá bình thường. Tiểu gia hỏa giống như có chút thay đổi, nhưng cũng lại hình như không có thay đổi gì. Lý Dần, ngươi vào trong thanh đồng tiểu tháp của ta ở trước một thời gian, chúng ta có hành động, khả năng không chiếu cố không ngươi được. Khương Nghị đem thiết long cổ thụ và Lý Dần thu vào thanh đồng tiểu tháp, nhanh chóng rời khỏi hố đất. Tính toán thời gian, Chu Thanh Thọ hẳn đã đều gom bọn người Tiêu Phượng Ngô lại với nhau rồi, hắn muốn xem tình huống, nên xử lý đám người hồn thiên thánh địa kia như thế nào. Số lượng lớn những người thí luyện vượt qua các dãy núi, lướt qua các cánh rừng đuổi theo Kim Sĩ Đại Bằng. Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng càng ngày càng xa, rất nhiều người đều lần lượt từ bỏ. Còn đuổi sao? Bọn người Thác Bạc Hoàng kiên trì tới cuối cùng. Thấy đám người xung quanh càng ngày càng ít, bọn hắn đều không có lòng tin lại đuổi tiếp. Rất có thể Đường Diễm lộ mặt ở trên không ngay lập tức đã lấy thú nguyên ra giao dịch, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi, ta hoài nghi bọn hắn đều đã giao dịch rồi. Âu Dương Yên bỗng nhiên cảm giác bọn hắn có chút ngu xuẩn. Làm sao lại như vậy, tự cho là Đường Diễm sẽ ở ngay trước tất cả mọi người mà giao dịch chứ? Ta lãng phí thời gian dài như vậy, cũng không phải muốn cùng các ngươi hồ nháo. Quý Thiên Lăng tức giận, dày vò lâu như vậy, ngay cả bóng dáng Đường Diễm cũng không thấy. Nếu quả như thật mất dấu, thánh huyết cơ bản coi như vô duyên. Thác Bạc Hoàng cau chặt lông mày. Ngươi đuổi theo cái tên Tiêu Phượng Ngô kia 2 tháng, không phải đang lãng phí thời gian sao? Thác Bạc Hoàng, ngươi không phục. Ta chỉ cảm giác ngươi không cần thiết quá kiêu ngạo, không sai, là chúng ta mời ngươi tới, nhưng mời ngươi tới là muốn cùng một chỗ chia sẻ thánh huyết, không phải xin ngươi đến bố thí trợ giúp, đến chế giễu chúng ta. Thác Bạc Hoàng trực tiếp đối đầu với Úy Thiên Lang, hỏa khí nhẫn nhịn mấy ngày cũng nhịn không được nữa. Ngươi hẳn là nên cảm tạ chúng ta lúc này còn muốn nhận ngươi, không phải ngửa đầu quệt miệng, nhận định chúng ta muốn cúng bái ngươi. Tốt, trực tốt. Úy Thiên Lang vung tay lên. Đã có người không chào đón, chúng ta đi. Dừng lại, bây giờ không phải là lúc cãi nhau, chúng ta đều đã đuổi tới nơi này, lại kiên trì thêm mấy ngày nữa, nói không chừng có thể đuổi theo bọn hắn. Âu Dương Yên lập tức ngăn cản. Quý Thiên Lang nghiêm mặt, đang muốn rời đi. Thác Bạc Hoàng lại hừ lạnh. Hắn là cảm giác không đuổi kịp, không có hy vọng, mới tìm lấy cớ muốn rời khỏi. Nếu như thánh huyết đang ở trước mắt, ngươi bổ hắn hai đao hắn cũng sẽ không đi. Không có ta, các ngươi càng không có hy vọng. Quý Thiên Lang không để ý Âu Dương Yên đang ngăn cản, hắn lập tức mang theo các đệ tử thánh địa rời khỏi. Nhất định phải náo thành thế này, hắn đi, chúng ta còn đuổi thế nào? Âu Dương Yên rất bất mãn thái độ Thác Bạc Hoàng. Không đuổi kịp. Mặc dù Thác Bạc Hoàng không cam tâm, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng đã sớm rời khỏi tầm mắt bọn hắn rồi. Rất có thể Đường Diễm vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó, chờ Kim Sĩ Đại Bằng hất đuổi tất cả mọi người sau đó mới xuất hiện. Còn có hy vọng. Âu Dương Yên nhìn qua phương xa, đau đớn lại xoắn xuýt. Thánh huyết, nếu như có thể có được toàn bộ, nhất định có thể để linh hồn trọng thương của nàng nhanh chóng khôi phục. Không có hy vọng. Thác Bạc Hoàng lắc đầu. Kỳ thật vào cái ngày khi Kim Sĩ Đại Bằng rời khỏi truy tìm Đường Diễm là hắn đã biết không có hy vọng. Ngươi dễ nổi giận như vậy rồi. Ý của ta là không cần thiết lại đuổi, phải có những cách khác dẫn Đường Diễm xuất hiện. Ngươi có cách? Không có, nhưng chúng ta có thể từ từ suy nghĩ, cũng có thể chậm rãi chờ đợi. Đường Diễm không phải đệ tử thánh địa thật vất vả với tiến đến một lần, không đến ngũ trọng thiên đỉnh phong là sẽ không dễ dàng rời khỏi. Âu Dương Yên xoắn xuýt trong chốc lát. Thở dài nói, chỉ có thể như thế thôi. Đường Diễm muốn đến ngũ trọng thiên, không thể nào chỉ trong vòng nửa năm, chúng ta từ từ đuổi, luôn có thể đợi cơ hội. Thác Bạc Hoàng bình phục cảm xúc, vừa muốn trấn an Âu Dương Yên, nơi xa lại truyền đến tiếng oanh động kịch liệt cùng với tiếng gầm gừ tức giận. Đó là giọng của Úy Thiên Lang. Bọn người Âu Dương Yên hơi biến sắc, lập tức cùng các đệ tử thánh địa tiến lên. Sau khi Úy Thiên Lang rời khỏi không bao lâu liền bị người khác cản lại. Ta là Thanh Phong, đội trưởng phân đội Tu Tu, các ngươi sẽ không biết ta. Thanh Phong từ trong rừng rậm đi ra, vừa cười vừa nói. Quý Thiên Lang khẽ nhíu mày, không biết. Từ đầu đến cuối đều không có chú ý bọn thí luyện giả này. Có chút ấn tượng, chuyện gì? Các đệ tử bên cạnh miễn cưỡng gật đầu, bọn hắn cũng không chú ý, nhưng nhìn thì lại thấy hơi quen mắt. Đây là đội chúng ta, đây là vừa rồi mới. Thanh Phong vừa muốn giới thiệu. Chợt phát hiện đội viên cùng người mới tới phía sau đều mang mặt nạ lên. Chuyện gì? Các đệ tử nhíu mày đánh giá hai người mang cái mặt nạ là có ý gì? Người mới tới nói, chúng ta có chuyện tìm Úy Thiên Lang. Chuyện gì? Úy Thiên Lang đánh giá người mới tới. Người mới tới hạ giọng nói, ta biết người các ngươi truy sát là ai. Đường Diễm. Không phải, một người khác. Cái kia, Tiêu Phượng Ngô. Úy Thiên Lang mừng rỡ. Cái tên phá sự này đã dày vò hắn 2 tháng. Chính là hắn. Người mới tới đi lên phía trước, lại bị đệ tử khác ngăn lại. Người mới tới đẩy đệ tử đó ra. Nhưng một chút, cảm ơn. Các đệ tử lại ngăn hắn lại. Bỏ mặt nạ xuống. Ta thật không tiện. Bỏ xuống. Ta thật không tiện. Bỏ xuống. Người mới tới do dự một lát, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú. Không phải người nào khác, chính là Khương Nghị. Sau khi Khương Nghị vụng trộm cùng bọn người Tiêu Phượng Ngô chạm mặt đã thực hiện kế hoạch mạo hiểm, sau đó cứ như vậy mà Đường Hoàng đứng ở trước mặt bọn hắn lại còn mỉm cười, bởi vì hắn đã đoán trước được đám người này chưa thấy qua hắn. Đừng nói là Úy Thiên Lang, ngay cả Thác Bạc Hoàng và Âu Dương Yên chỉ đều là gặp qua Khương Nghị 1-2 lần mà thôi, hơi thay đổi dung nhan lại mặc dày thêm chút y phục, có đứng ở trước mặt bọn hắn thì bọn hắn cũng đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng được. Khương Nghị đẩy tên đệ tử còn chưa kịp phản ứng kia ra, trực tiếp đi tới trước mặt Úy Thiên Lang. Còn tên gia hỏa mang theo mặt nạ ở phía sau không phải người lạ, hắn chính là Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô theo sát Khương Nghị, xuyên qua các đệ tử. Không phải những đệ tử này chủ quan, là bọn hắn thật không nghĩ tới Đường Diễm sẽ trực tiếp tới tìm bọn hắn. Càng không có nghĩ tới cái tên hỗn đản bọn hắn đau khổ đuổi bắt 2 tháng quá cứ như vậy mà xuất hiện. Có phải người ngươi đuổi giết tên Tiêu Phượng Ngô hay không? Khương Nghị đứng ở trước mặt hắn, lưu ý linh văn của Úy Thiên Lang. Lại là một con đầu sói toàn thân cuốn lôi điện màu tím, cái này tương đương với song linh văn. Trách không được có thể lấy lục phẩm linh văn, cùng hai vị thánh văn Thác Bạc Hoàng, Âu Dương Yên kia đặt song song làm đại biểu thiên tài của Hồn Thiên Thánh Địa. Không sai, hắn lúc ấy tự xưng là Tiêu Phượng Ngô. Ngươi nhận rõ ràng được hắn không? Lúc ấy hắn đánh lén, nhìn không rõ ràng, nhưng nếu như gặp lại, ta nhất định có thể nhận ra hắn. Tự tin như vậy. ngữ khí đây của ngươi là thế nào? Ngươi biết mình đang nói chuyện cùng ai không? Quý Thiên Lang rất cao ngạo, bình thường ngay cả đệ tử trong thánh địa hắn đều không để ý tới. Cái tên không biết từ nơi nào xuất hiện này lại còn dám nói chuyện với hắn như thế. Ta thật phục những đệ tử thánh địa các ngươi đây, có phải có chút quá cao ngạo rồi hay không? Các ngươi nên rời khỏi thánh địa đi ra bên ngoài lịch luyện mấy năm, mỗi ngày ở trong thánh địa, hưởng thụ các tài nguyên, hưởng thụ sự ủng hộ của một đám người, ngoại trừ tu luyện thì chính là luận võ. Các ngươi đã trải qua khảo nghiệm sinh tử chân chính chưa? Khương Nghị đều thay bọn hắn đáng thương, tự cao tự đại, cuồng ngạo phách lối, tự cho rằng lưng tự tên thánh địa thì không có bất cứ kẻ nào dám khiêu khích. Chết tiệt, ngươi bị đổ nước vào não rồi sao? Quý Thiên Lang cau chặt lông mày, không biết từ đâu lại xuất hiện một tên ngu xuẩn. Đây là đang giáo huấn hắn sao? Xem mình là cái gì rồi? Ta à, là vì tốt cho ngươi thôi. Khương Nghị đưa tay tháo mặt nạ của Tiêu Phượng Ngô bên cạnh xuống. Quen biết không? Hắc hắc, đã lâu không gặp. Tiêu Phượng Ngô nhe răng cười, mặt đất dưới chân băng liệt, đá vụn loạn tung tóe, hai chân hắn ép chặt mặt đất, nháy mắt đã tấn công, hắn nắm chặt trọng quyền đánh thẳng đến Úy Thiên Lang. Là ngươi? Sắc mặt Úy Thiên Lang đại biến, nhưng căn bản không kịp né tránh. Bành! Nắm đấm của Tiêu Phượng Ngô mang theo lực lượng bạo tạc kinh khủng đánh vào phần bụng Úy Thiên Lang. Thân thể Úy Thiên Lang bỗng nhiên cong lên, phía sau lưng đều nhô ra cả một đường cong, miệng mở lớn, nước bọt văng ra, bị đánh bay một đường. Khương Nghị triển khai hỏa dực trong nháy mắt mang theo liệt diễm nóng hổi đưa tay bóp lấy Úy Thiên Lang, kéo hắn phóng tới không trung. Tiêu Phượng Ngô phóng lên bắt lấy mắt cá chân Khương Nghị, nhìn các đệ tử thánh địa phía dưới hô to. Mấy ca, đừng tiện nữa. Các ngươi là... Úy Thiên Lang đau đến béo mặt, không đợi hắn phản kháng tránh thoát, Khương Nghị đã nâng móng vuốt bên trái bỗng nhiên đập vào trên gáy của hắn. Con mắt Úy Thiên Lang đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Bọn họ là ai? Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa đều sửng sốt một chút, một hồi sau mới bỗng nhiên biến sắc. Đường Diễm. Đó chính là Đường Diễm. Hỗn đản này có bệnh sao? Phụ mẫu nó có thể bắt người như thế sao? Cái này thì ai phòng được? Quá phách lối rồi. Thánh địa đệ tử vừa sợ vừa giận, hoang mang rối loạn đuổi theo. Thanh Phong cứ thế đứng nguyên tại chỗ, nhìn đệ tử thánh địa phóng đi xa, lại nhìn lại đoàn liệt hỏa lao vùng vụt giữa bầu trời kia. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Hỏa dực màu vàng, biểu tượng của Đường Diễm. Hắn ép buộc thiên tài thánh địa. Trong đầu hắn nhét gan hổ sao? Quá độc ác, không có ai chơi như hắn vậy cả. Thanh Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái phải một cái, nhanh chân phóng đi. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Thác Bạc Hoàng vội vã đuổi tới, ở đối diện chặn ngăn Thanh Phong đang kinh hoàng thoát khỏi hiện trường. Mặt mũi Thanh Phong trắng bệch, gấp gáp hô to gọi bậy. Không liên quan đến ta, thật không liên quan đến ta, là một tên trong đội chúng ta, đột nhiên kéo bằng hữu tới, mời ta dẫn bọn hắn đuổi kịp Úy Thiên Lang. Nói cái gì, đúng rồi, nói là bọn hắn biết người Úy Thiên Lang truy sát ở đâu, có thể lĩnh thưởng, ta không muốn nhiều như vậy, ta chỉ mang bọn hắn tới, ai biết. Thanh Phong đều muốn khóc. Nói điểm chính. Ai đưa bằng hữu tới, kéo bằng hữu tới làm gì? Âu Dương Yên lớn tiếng quát tháo. Chính là một tên trong đội ngũ chúng ta, từ ban đầu đã có ở đó rồi, ta không biết tên là gì, ta thật không biết. Không, bây giờ biết, hắn rất có thể chính là Tiêu Phượng Ngô, chính là cái tên khiêu khích Úy Thiên Lang kia. Thanh Phong cảm giác đầu lưỡi mình đều có chút không bị khống chế. Thác Bạc Hoàng gắt cao nhìn chăm chăm Thanh Phong. Hắn kéo bằng hữu nào tới? Thanh Phong đưa vẻ mặt cầu xin. Nếu ta không có đoán sai, thì chính là Đường Diễm. T. Các đệ tử Hồn Thiên Thánh Địa hít vào ngụm khí lạnh. Đường Diễm. Đường Diễm phối hợp tên Tiêu Phượng Ngô kia bắt sống Úy Thiên Lang. Cứ quang minh chính đại đi đến trước mặt như vậy, rồi bắt đi. Tên này thật đúng là điên. Còn có thể bắt người như thế sao? Bọn hắn đối với Thánh Địa không có kính sợ dù chỉ là một tơ nào sao? Tiêu Phượng Ngô cùng Đường Diễm là một đám. Thác Bạc Hoàng cau chặt lông mày, lại nói, tên gia hỏa không muốn mạng kia không thấy xuất hiện ở chỗ nào, thì ra là kéo đoàn đến đây. Đuổi. Âu Dương Yên lập tức kêu gọi đám người đuổi theo. Tuyệt đối không thể để Đường Diễm mang theo Úy Thiên Lang đi, bằng không khi bọn hắn trở về sẽ không có cách nào bàn giao với sư tôn trong thánh địa. Đây chính là liên quan đến mặt mũi của thánh địa. Ngươi sẽ xử lý Úy Thiên Lang như thế nào? Na Yêu mang theo bọn người Chu Thanh Thọ tìm được Khương Nghị. Ánh mắt các nữ đệ tử Vô Hồi Thánh Địa phức tạp nhìn Khương Nghị. Thiên tài thánh địa,

thì sẽ không sợ hùng thiên thánh địa các ngươi. Hừ. Quý Thiên Lang hừ một tiếng, lại thật lâu không nói gì. Ta chỉ cảm giác chuyện không cần thiết nháo đến tình trạng ngươi chết ta sống, nhưng nếu các ngươi nhất định phải kiên trì như vậy, Đường Diễm ta cũng thể tiếp tới cùng. Quyền lựa chọn là ở trên tay ngươi, chính ngươi tự quyết định. Khương Nghị không nhanh không chậm nói ra, biểu hiện rất tùy ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Quý Thiên Lang nhíu mày, có thể nhìn ra được gia hỏa này quả thật không sợ, nụ cười nơi khóe miệng như có như không còn giống như đang mong đợi hắn cự tuyệt. Nếu như ta thuộc về thánh địa, ngươi sẽ nguyện ý tiếp tục bằng bạc. Nếu như ta không thuộc về thánh địa, có phải không xứng hay không? Ha ha, bọn đệ tử thánh địa các ngươi đây thật sự đủ kiêu ngạo. Thánh địa các ngươi rốt cuộc là bảo vệ dân chúng, hay là đang xem dân chúng như nô dịch? Có phải cảm giác phía dưới thánh địa đều là dung là dế, lẽ ra phải nên nhìn lên các ngươi, cung phụng các ngươi hay không? Coi như thánh địa lẽ ra đã đạt được dân chúng kính sợ, thế nhưng Quý Thiên Lang ngươi mới mười mấy tuổi, ngươi lại từng làm qua việc nào bảo vệ dân chúng? Ngươi có cái gì đáng để chúng ta tôn trọng? Ta không nói cho ngươi những thứ này, chỉ sợ ngươi cũng nghe không vào, bây giờ có thể quyết định. Khương Nghị nhảy xuống khỏi tảng đá, ánh mắt dần dần lăng lệ. Chỉ cần Quý Thiên Lang gật đầu, hắn nguyện ý thả người. Nếu như cự tuyệt, hắn lập tức kéo vào trong lao ngục tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Quý Thiên Lang cau mày suy nghĩ một hồi, dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, sau đó lại buông lỏng ra. Ta nghe nói Thái Long ước chiến cùng ngươi. Đúng là có chuyện như vậy. Ngươi muốn đi sao? Không đi. Vì sao? Ta không tiếp nhận loại luận võ không có chút ý nghĩa nào này. Quý Thiên Lang nhìn chăm chăm Khương Nghị. Ngươi quả thực không phải người của thánh địa không bồi dưỡng ra tính cách như ngươi đây. Ngươi đồng ý giải quyết vấn đề rồi. Ta có hai điều kiện, đầu tiên, giao tên hỗn đản mạo phạm ta ra, thứ hai, nói lời xin lỗi với Âu Dương Yên, ngươi hủy hồn đao của nàng tương đương với hủy những năm nàng bỏ ra này. Ta ngược lại thật ra có thể nói lời xin lỗi với Âu Dương Yên, nhưng Tiêu Phượng Ngô không thể cho ngươi. Nếu như ta kiên trì, đó chính là ngươi không đồng ý giải quyết vấn đề, chúng ta trở lại ban đầu, ta nắm lấy ngươi, đối kháng Âu Dương Yên, Thác Bạc Hoàng. Ngươi thật xem mình là vô địch đúng không? Ta không chỉ là chính ta, ta còn có rất nhiều bằng hữu, nếu thật đứng lên đối kháng, ta có thể bảo đảm kết quả của các ngươi sẽ giống như Ly Hỏa Thánh Địa. Quý Thiên Lang trầm mặc thật lâu, mới nói. Ta đồng ý giải quyết vấn đề, cũng không phải là sợ ngươi, là ta đã lãng phí thời gian mấy tháng, không nguyện ý lại trì hoãn nữa. Hồn Thiên Thánh Địa khống chế Thập Vạn Đại Sơn, phạm vi lãnh địa trong Hoang Mãng Nguyên Cực lớn, La Phù và Quỷ Khắp Xâm Lâm, nếu thật là náo lên, kết quả cuối cùng của ngươi chính là chết. Khương Nghị không để ý uy hiếp trong lời nói của hắn, đưa tay ra nói. Cứ quyết định như vậy đi. Quý Thiên Lang nhìn thoáng qua, mới đưa tay nắm chặt cùng Khương Nghị. Chuyện này dừng lại như vậy. Khương Nghị gật đầu nói. Ngươi có thể đi. Ta còn có điều kiện, ta muốn cùng ngươi sau một trận. Ta thật không có hứng thú luận võ. Khương Nghị lắc đầu, bọn đệ tử thánh địa này cũng sẽ chỉ có luận võ thôi sao? Ngươi cứ như vậy mà bắt ta đi, ta không muốn mặt mũi sao? Ta đã là tứ trọng thiên, cảnh giới cao hơn so với ngươi. Nếu như không phải ta trì hoãn mấy tháng, cũng đã là tứ trọng thiên, chúng ta bây giờ không luận võ, chúng ta đến Long Hổ Đài tại Thương Giác Sơn luận võ. Ta không đi. Ngươi phải đi, Long Hổ Đài có rất nhiều quy củ, ví dụ như, nếu như ngươi có thể lấy thân phận thí luyện giả thắng đệ tử thánh địa, ngươi có thể được che chở. Ô, che chở như thế nào? Trong trí nhớ kiếp trước của Khương Nghị không có tình huống cặn kẽ như vậy. Bên trên Long Hổ Đài đánh bại được đệ tử thánh địa, thì thánh địa đó trong vòng 3 tháng phải bất đắc dĩ bảo đảm không có bất cứ hình thức tổn thương gì với ngươi. Đây là phòng ngừa có người khiêu khích đệ tử thánh địa mà sau đó bị tính sổ. Đây cũng là để cổ vũ thí luyện giả khiêu chiến đệ tử thánh địa, cho các đệ tử thánh địa một cơ hội ma luyện. Quý Thiên Lang nói xong, chủ động vươn tay với Khương Nghị. Tiếp nhận không? 3 tháng. 3 tháng đầy đủ ngươi rời khỏi lại trốn đi. Xem ra ta phải đi một chuyến thật rồi. Cho ta chút thời gian, ta sẽ dẫn bọn người Âu Dương Yên, Thác Bạc, Hoàng tới đây. Quý Thiên Lang ăn vào viên đang dược chữa thương, sau đó xuống núi. Na Yêu từ đằng xa đi tới, cười nói. Xem đi, đệ tử thánh địa không có không chịu nổi như vậy. Khương Nghị hỏi Na Yêu. Nếu như ta thắng Thái Long, thì có thể được thánh địa che chở sao? Nếu như đệ tử thánh địa chủ động khiêu chiến, ngươi quả thật có thể được che chở. 3 tháng. Nếu như thắng một người, chỉ có thể được 1 tháng. Nếu như có thể thắng 2 người, ngươi quả thật có thể được 3 tháng an toàn. Na Yêu nhẹ gật đầu, xem ra Úy Thiên Lang có ý hòa giải thật. Nếu như sung sướng tiếp nhận điều kiện, ngược lại sẽ có vấn đề. Nhưng Úy Thiên Lang đưa ra lời khiêu chiến, có lẽ còn có chút không cam tâm, muốn tại Long Hổ Đài chiến thắng lấy lại mặt mũi. Rời khỏi Thiên Khải bí cảnh cũng được. Đương nhiên được rồi, nhưng ngươi cần liên tục khiêu chiến Thái Long và Úy Thiên Lang. Một khi bại, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Na Yêu không đề nghị Khương Nghị đi qua đó, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như quả thật Úy Thiên Lang có tính toán gì trên Long Hổ Đài, thì Khương Nghị sẽ gặp nguy hiểm. Thương Giác Sơn ở đâu? Khương Nghị tính toán thời gian một chút, khoảng cách Thái Long khiêu chiến hình như chỉ còn hơn 20 ngày. Ngươi khẳng định muốn đi, kim giáp thánh văn của Thái Long vô cùng cường đại, không phải ta coi thường ngươi, nhưng ngươi và Thái Long vô cùng có khả năng sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Úy Thiên Lang leo lên Long Hổ Đài, ngươi còn ứng phó thế nào? Khương Nghị cười nói, ta không quan tâm mấy thắng an toàn kia, ta muốn xem rốt cuộc Úy Thiên Lang muốn làm gì. Sau đó không lâu, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Cổ La, Tiêu Phượng Ngô, còn có Chu Thanh Thọ, tất cả đều lần lượt hấp thu xong năng lượng thánh huyết, cảnh giới toàn bộ đều đột phá một trọng thiên. Nhưng so với đột phá cảnh giới, bọn hắn càng vui mừng hơn là thấy thân thể thay đổi. Loại cảm giác này quá thần kỳ, giống như không còn là mình, các vấn đề đều được thăng hoa. Trước hết Khương Nghị để cho bọn hắn trốn đi, một mình chờ đợi bọn người Úy Thiên Lang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.